Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1664. Chương 1665. An Lâm lại còn sống. Một cái bạch y nhẹ nhàng nam tử đứng ở tông chủ pho tượng cạnh. Hắn nụ cười ấm áp như gió xuân, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn cùng tông chủ pho tượng đơn giản là giống nhau như đúc. An Lâm tông chủ, Mạnh Vĩ hai chân mềm nhũn, cơ hồ liền quỳ. Những đệ tử còn lại môn cũng là mặt đầy khiếp sợ và khó tin. Diễn võ trường trong nháy mắt liền nổ. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? An Lâm tông chủ lại sống lại. Nằm mơ, ta nhất định là tại nằm mơ. Có đệ tử thật cầm kiếm đâm mình. Loại này quả quyết ngược lại là với An Lâm có liều mạng. Làm máu tươi bắn tung tóe chính mình mặt đầy sau. Hắn rốt cục thì hét thảm đứng lên. Không, đây không phải là nằm mơ. Thật, thật tốt đau. Ở pho tượng cạnh, mới bái hoàn An Lâm pho tượng tông môn các đệ tử. Là tối mộng bước, sống. Thế nào tông chủ đại nhân lại còn sống? Lần trước vào tông môn, bọn họ chính là hướng về phía chết đi tông chủ pho tượng xá bái. Sau đó biến mất trăm năm, tông chủ liền khởi tử hoàn sinh. Cường thế tuyên bố trở về. Lần này, bọn họ rồi hướng chết đi tông chủ pho tượng xá bái. Sau đó toàn bộ đại lục cũng công nhận chết đi tông chủ. Rốt cuộc lại sống, sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt bọn họ. Đây là kinh hỉ sao? Không, đây là kinh sợ. Tông môn các đệ tử đều bị tràng diện này làm bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ bái pho tượng có thể đưa tông chủ? Đây coi là chuyện gì à? Đang lúc này, tông chủ đại lý Hứa Tiểu Lan cũng từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. An Lâm cười vỗ tay một cái, lớn tiếng tuyên bố, được rồi, các người khác bày ra cái này thấy quỷ biểu tình a. Này thực ra đều là ngoại giới tỏa ra tin tức giả thôi. Ta cùng Hứa Tiểu Lan căn bản không có chết. Trong diễn võ trường, rốt cuộc nghênh đón một trận nóng nảy trào dâng như nước thủy triều hoan hô. Cung nghênh tông chủ trở về. Các đệ tử thanh âm hưng phấn, hội tụ vào một chỗ, vang dội toàn bộ diễn võ trường. Lúc này, An Lâm vừa cười công bố một tin tức. Đúng rồi. Còn có một cái tin tốt muốn nói với mọi người. Bắc Thiên Môn đã bị chúng ta công phá. Bây giờ mọi người không cần lo lắng nữa Bắc tuyến chiến đấu. An Lâm lời nói phảng phất một đạo thiên lôi. Phách được toàn trường đệ tử đều thư ra. Vừa mới còn nóng liệt không dứt bầu không khí. Trong lúc bất chợt liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không có thể từ trước trong câu nói kia tinh thần phục hồi lại. Ăn đứng mười mấy giây sau, mới có đệ tử mở miệng lẩm bẩm. Tình huống gì? Bắc Thiên Môn bị phá. Ta không nghe lầm chứ? Không phải là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bị ngũ đại thiên thần vây giết sao? Thế nào quay đầu liền đem nhân ra đại môn phá? T, thật là khủng khiếp. An Lâm tông chủ đây là muốn trời cao sao? Ngay tại các đệ tử hoặc là không thể tin được, hoặc là khiếp sợ thời điểm, từng cái khí tức cường đại tiên nhân bắt đầu từ đàng xa bay tới. Bọn họ là mỗi cái các chủ. Các chủ môn vẻ mặt tươi cười, phảng phất đã sớm biết An Lâm không việc gì, nhiệt tình đi qua chào hỏi. Sau đó, ở tại bọn hắn nghe được An Lâm bị Bắc Thiên Môn phá thời điểm, rốt cuộc lộ ra cùng các đệ tử như thế thần sắc khiếp sợ. Đại Bạch càng là thiếu chút nữa đem mắt chó cho trừng ra ngoài. Cầm Thảo, An Nga, ngươi không nói tiếng nào, rốt cuộc lại hoàn thành một món kinh thiên động địa đại sự. Gâu, Đại Bạch mặt đầy khó tin đạo, nó đã sớm từ Valentina trong miệng biết An Lâm chạy đi đánh Bắc Thiên Môn rồi, nhưng không nghĩ tới là hắn lại thật thành công. Sau này chúng ta nên đổi giọng gọi ngươi Trộm Tháp Tôn giả rồi hả? Liễu Thiên Huyễn đắp An Lâm bả vai, tựa như người anh em một dạng, cười hi hi cười trêu nói. Trộm tháp, không tồn tại, ta là quang minh chính đại địa công phá địch nhân phòng thủ. Ngay cả nắm giữ trí cao quyền bính sinh mệnh thiên thần bày tử vong đại trận, đều bị ta cường lực phá vỡ. An Lâm dương dương đắc ý nói, chung quanh một tràng thốt lên, sinh mệnh thiên thần a, trí cao quyền bính thiên thần a, An Lâm tông chủ quả nhiên nghiêu bước. Ngay sau đó, ở chúng các chủ bao vây hạ, An Lâm đi về phía tiên tông nghị sự các. An Lâm phải đi nghị sự các thổi một chút nghiêu bước. Không bao lâu, một tin tức từ tứ cửu tiên tông truyền ra, ở Thái Sơ Đại Lục nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tứ cửu tiên tông tuyên bố An Lâm tông chủ trở về. An Lâm, Hứa, Tiểu Lan, Thiên Đế đám người đem Bắc Thiên Môn công phá, thế gian lại không Bắc Thiên Môn. Thái Sơ Đại Lục bên trên toàn bộ sinh linh đều kinh hãi, bọn họ mặt đầy mờ mịt nhìn mới vừa ra lò tin tức. Lần đầu tiên cảm thấy thế giới hoang đường, ngày hôm qua vẫn còn ở thương tiếc An Lâm cái chết. Hôm nay An Lâm liền tuyên bố trở về, hơn nữa đem thiên nhân tộc Bắc Thiên Môn cho nổ, mà lúa mạch miệng lưỡi công kích a. Chơi đùa chúng ta đây đúng hay không? Một ít cường giả cũng muốn giơ đao đi chém phát hành Tân Văn Tiểu Biên. Rất nhiều người hay lại là nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh, Cửu Châu giới đệ nhất thế lực Thiên Đình cũng quan phương tuyên cáo, thừa nhận này một sự thật, hơn nữa còn có mấy tờ An Lâm đám người đánh vỡ Bắc Thiên Môn sau lưu ảnh hình chảy ra. Lần này chính là thật nện cho, cái gì An Lâm chết, nhân ra rõ ràng hay lại là nhảy nhót tưng bừng đây có được hay không? Không chỉ có như thế, hắn đều nhảy tới địch nhân ổ, trực tiếp đem Bắc Thiên Môn cho nổ a. Trong lúc nhất thời, An Lâm, Hứa, Tiểu Lan, Thiên Đế đám người lần nữa chiếm cứ Thái Sơ Đại Lục các đại dữ liệu cùng báo chí tiêu đề. An Lâm tên một lần nữa vang dội toàn bộ đại lục. Phụ trương, phụ trương, tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm mang theo thiên tước thần nữ, Thiên Đình Thiên Đế, Ma Huyết Kỳ Lân, cùng với không muốn tiết lộ tên họ Trần Mẫu Nhân, với số 6 đại phá thiên nhân tộc Bắc Thiên Môn. Rời à, ngày hôm qua hay lại là An Lâm cái chết khiếp sợ toàn bộ đại lục Tân Văn. Hôm nay thì trở thành An Lâm đại phá Bắc Thiên Môn rồi hả? Đây là trá thi, hay lại là khi ta ngu? Mẹ, cái nào vô lương truyền thông làm giả Tân Văn? Ta muốn giết chết nó. An Lâm chết, An Lâm sống, An Lâm lại chết, An Lâm lại còn sống. Ha ha ha, có người kinh hãi, có người hưng phấn, có người bị kinh thiên động địa Tân Văn chơi đùa hư rồi. Nhưng là Bắc Tuyến Thiên Nhân tộc không phải là tỏa ra tin tức nói An Lâm đã chết rồi sao? Tứ Cửu Tiên Tông còn nói An Lâm không có chết. Chúng ta nên tin cái nào à? Ngu xuẩn, An Lâm cũng hưng cao thải liệt tổ chức tông môn lễ ăn mừng rồi. Ngươi nói tin cái nào? Ta thiên, kia Bắc Tuyến 2000 vạn thiên nhân tộc liên quân tổ chức đại hình hạ thiên tế là cái gì thao tác? Chuyện này, ăn mừng chính mình Bắc Thiên Môn bị tạc rồi hả? Mộ phần bính địch, tin tức cuốn toàn bộ đại lục, ở đưa tới oanh động to lớn đồng thời, Thái Sơ Đại Lục các sinh linh lại không nhịn được đưa mắt về phía Bắc Tuyến Thiên Nhân tộc liên quân. Cái kia đoạn thời gian trước tổ chức hạ thiên tế này được bay lên Thiên Nhân Môn, bọn họ đang uống rượu làm vui, khắp trốn mừng vui thời điểm, thật giống như chính là An Lâm đánh bể Bắc Thiên Môn thời điểm đi. Đây là với ông trời già ăn mừng bọn họ Thiên Môn bị tạc rồi không? Cái này mê chi thao tác, tú được Thái Sơ Đại Lục các sinh linh tê cả da đầu. Giờ phút này, Bắc Tuyến Thiên Nhân tộc liên quân chỗ ở, ác linh thú ngục thú tộc môn mặt đầy mộng bức mà nhìn nhận được tin tức mới nhất. Lão gia của bọn họ bị tạc rồi hả? Nói tốt năm cái thiên thần vây giết An Lâm đâu rồi? nói tốt mọi người cùng nhau ăn mừng An Lâm vẫn lạc đây. Này giời ạ, chẳng lẽ những thiên đó mọi người phát động ác đến, ngay cả người mình cũng lừa gạt sao? Cao cao tại thượng thiên nhân tộc, giờ phút này so với thú tộc môn cũng không khá hơn chút nào. Một đại ba thiên nhân tộc sinh linh tự sát, bọn họ quả thực không chịu nổi cái loại này lão gia bị bạo nổ. Bọn họ còn đối với thiên khánh hạ sỉ nhục, trải nghiệm như thế này đối với bọn họ mà nói là không ai sánh bằng tinh thần gõ. Tổ chức hạ thiên tế kẻ cầm đầu trọng thanh nguyên soái ở xác nhận Bắc Thiên Môn quả thật bị bạo nổ, An Lâm quả thật còn sống thời điểm, tinh thần bị cực lớn kích thích, rốt cục thì điên rồi. Cả người một mực ở nhắc đi nhắc lại, giả, đều là giả, người là giả, thế giới cũng là giả. Nói tóm lại, thiên nhân tộc liên quân tinh thần, gặp hủy diệt tính gõ. Cũng là lúc này, tứ cửu tiên tông răng đèn kết hoa, cử hành cả thế gian đều chú ý vui mừng hoạt động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục